chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1792, Diêm La Trì. Vào tù ghi chép có thể không thể coi là thật. Tướng quân, không tin lời nói ngươi có thể hỏi một chút Ngô Ngục Trường. Trước đó không lâu còn có một tên đông âm gián điệp lấy người Hoa thân phận lẻn vào đến trong ngục. Giam, nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng là đông âm gián điệp. Vương Đại Đông đã hạ quyết tâm một khi chính xác động thủ, liền trực tiếp đem nồi vứt cho đông âm. Mà lại, tướng quân, ngài thật cho rằng ta sẽ để trong này người rời đi. Vương Đại Đông trong mắt lần nữa bắn ra sát ý. Tesla cái trán toát ra mồ hôi. Vương Đại Đông nói không phải không có lý. Hoa Hạ Quốc đã không phải là năm đó Hoa Hạ Quốc. Đến lúc đó, một khi Hoa Hạ Quốc một mực chắc chắn Vương Đại Đông không phải người Hoa, liền xem như nước Mỹ cũng không thể tránh được. Về phần Vương Đại Đông nói hắn sẽ không để cho người ở đây rời đi cũng tuyệt không phải nói đùa. Có thể đánh xuyên qua hạch công sự che chắn người, muốn tiêu diệt hắn cái này không quan trọng trăm người không đến quân đội, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, một bộ mang người cơ giáp thì tương đương với một sư binh lực. Vương Đại Đông thế nhưng là có thể tay không hủy đi mang người cơ giáp tồn tại a. Hiện tại hắn tay trái lại bị cải tạo thành thuần cây A hợp kim. Tuy nói không thể hoàn toàn không sợ vũ khí nóng, thế nhưng có nhất định kháng vũ khí nóng đả kích năng lực. Cũng tỉ như trước đó lấy tay trực tiếp bắt lấy đạn hỏa tiễn, lúc này lại là không hư hao chút nào. Thế nào, tướng quân, ngài có phải hay không muốn một lần nữa suy nghĩ một chút đâu? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, hắn cũng không tin Tesla thật không sợ chết. Tesla lâm vào trong trầm mặc, để hắn từ bỏ ương phù dung bí mật, hắn thật rất không cam tâm, nhưng nếu như không buông bỏ, đó là một con đường chết. Trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan, lúc này, trừ đem quân 10 phần xoắn suýt bên ngoài, còn có một người 10 phần xoắn suýt. Cái kia chính là Ngô Phương Tình, nàng rõ ràng nghe được Vương Đại Đông lời nói, sẽ không để cho nơi này bất luận kẻ nào rời đi. Chẳng lẽ, cái kia bất luận kẻ nào cũng bao quát nàng sao? Vương Đại Đông vì diệt khẩu, muốn liền nàng cùng một chỗ giết chết sao? Đúng a, vốn là hai người cũng không phải là bằng hữu, phát sinh như thế sự tình, cũng chẳng qua là một đợt hiểu lầm. Ngô Phương Tình răng ngà cắn chặt môi, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nàng không tiếc thỉnh cầu chính mình cha nuôi tới cứu Vương Đại Đông. Lo lắng như vậy hắn, nhưng hắn vậy mà hoàn toàn không thèm để ý chính mình sinh tử. Mà lại, cũng là bởi vì nàng mới hại Tesla. Nàng hảo tâm để Tesla cứu Vương Đại Đông, kết quả là, chẳng những để hạch công sự phòng ngự bị hủy, hiện tại trả lại uy hiếp Tesla, muốn dẫn đi ương phù dung. Tesla không dám có động tác gì. Ngô Phương Tình lại là giận. Nàng phẫn nộ đi đến Vương Đại Đông trước mặt, mắt to hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Cái kia, Ngô Ngục Trưởng, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Đại Đông cũng không ngờ rằng Ngô Phương Tình lúc này hội đứng ra. Ngươi muốn giết cha nuôi ta? Trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Ngô Phương Tình đối Vương Đại Đông bất luận cái gì tưởng tượng, đều tại Vương Đại Đông vừa mới nói ra nói như vậy về sau sụp đổ. Thực, theo thời gian chuyển rời, nàng đã không hận Vương Đại Đông ngủ sai nàng, thậm chí trong lòng còn đối Vương Đại Đông sinh ra một loại không hiểu tâm tình. Đặc biệt là lúc đó Vương Đại Đông trọng thương ngã gục, vẫn còn dùng thân thể giúp nàng ngăn trở viên đạn một sát na kia. Cũng là khi đó, Ngô Phương Tình tâm bất chi bất giác bị bắt giữ. Thế nhưng là, hiện tại hết thảy đều sụp đổ. Vương Đại Đông mi đầu lúc này thì nhăn lại đến, ánh mắt mị mị nói, Ngô Phương Tình, đây là ta cùng tướng quân ở giữa sự tình, ngươi tốt nhất đừng tham dự. Ta không muốn tham dự. Ngươi không phải nói sẽ không để cho nơi này bất luận kẻ nào rời đi à? Cái kia tốt, ngươi trước hết giết ta đi. Ngô Phương Tình vừa nói vừa hướng về Vương Đại Đông thực sự một bước. Trực tiếp đem chính mình trắng bóng cổ đưa tới Vương Đại Đông trước mặt. Nhìn lấy trong mắt chứa nước mắt Ngô Phương Tình, Vương Đại Đông có chút khó khăn. Hắn vừa mới nói như vậy, bất quá là đe dọa Tesla. Hắn tự nhiên không có khả năng giết Ngô Phương Tình, dù là hắn cùng Ngô Phương Tình không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ bằng Ngô Phương Tình là người Hoa, hắn cũng không xuống được cái kia tay. Đến a, tới giết ta a. Ngô Phương Tình một bên chảy nước mắt, một bên hướng về Vương Đại Đông hô. Vương Đại Đông nhíu mày, nói ra, Ngô Phương Tình, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ta biết ngươi dám, vậy ngươi thì động thủ đi, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta sẽ không để cho ngươi thương hại cha nuôi một cọng tóc gáy. Ngô Phương Tình dứt khoát nói. Thấy cảnh này, Tesla trong lòng khẽ run lên. Đối với Ngô Phương Tình, Tesla có loại không hiểu sủng ái. Tesla trời sinh không thể sinh đẻ, cho nên dưới gối không con không gái. Sớm đã coi Ngô Phương Tình là thành chính mình nữ nhi ruột thịt. Chỉ cần là sẽ không xúc động đến chính mình lợi ích, hắn bình thường đều hội thỏa mãn Ngô Phương Tình bất kỳ yêu cầu gì. Thậm chí đem dưới tay mình một chỗ ngục giam giao cho Ngô Phương Tình quản lý. Lúc này Ngô Phương Tình vậy mà đứng ở trước mặt hắn nói Vương Đại Đông muốn động hắn. Trước hết giết hắn, trong nháy mắt, tâm như sắt đá Tesla, đều bị cảm động. Tốt, ta đáp ứng ngươi, để ngươi mang đi Ương Phù Dung. Tesla đột nhiên gằn từng chữ một, nghe Tesla lời nói. Vương Đại Đông ngược lại là nhẹ nhàng thở phào. Nếu như Tesla kiên quyết không nhượng bộ lời nói, hắn cũng không thể thật giết Ngô Phương Tình đi. Tướng quân quả nhiên là cái người sảng khoái. Chỉ cần ngươi để cho ta đem Ương Phù Dung theo sắt đá ngục giam mang đi. Giữa chúng ta sự tình, như vậy xóa bỏ đi. Vương Đại Đông cười nói, Tesla tâm đều tại máu. Xóa bỏ. Nói dễ dàng, muốn không phải hiện tại sinh mệnh bị ngươi nắm giữ, làm sao có thể cùng ngươi xóa bỏ? Liền hạch công sự phòng ngự đều tổn hại. Tesla lần này tổn thất, tuyệt đối đã vượt qua 50 tỷ. Mấu chốt nhất là, Vương Đại Đông thành công bị cải tạo cánh tay kia. Tuyệt đối là vô cùng chân quý thí nghiệm số liệu. Thì có tính hay không những cái kia? Vẻn vẹn cánh tay kia. Giá trị thì siêu hơn 10 tỷ, tướng quân chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Đại Đông cười đối Tesla vươn tay. Tesla biết, Vương Đại Đông muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, cũng không có cái gì tốt do dự. Trực tiếp vươn tay, ngay tại Tesla cùng Vương Đại Đông nắm tay trong nháy mắt. Vương Đại Đông đột nhiên xuất thủ. Nhanh chóng tại Tesla trên thân mấy cái huyệt vị phía trên một chút vài cái. Ngươi làm cái gì vậy? Tesla thần sắc biến đổi. Tướng quân không cần lo lắng. Ta chẳng qua là đối ngươi sử dụng Diêm La Chỉ a. Diêm La Chỉ, đó là cái gì? Tesla hỏi. Chỉ cần chúng ta đồng đều tuân thủ lời hứa, như vậy ngươi không có bất cứ chuyện gì. Chỉ khi nào tướng quân lật lọng, như vậy tướng quân khả năng liền muốn đi gặp Diêm Vương. Vương Đại Đông cười nói. Diêm Vương. Tesla tựa hồ không quá lý giải Diêm Vương hàm nghĩa. Cha nuôi. Diêm Vương tại Hoa Hạ ý tứ thì là tử thần, cùng phía Tây Minh Vương là một cái ý tứ. Ngô Phương Tình nói ra. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta không phải đã nói à? Nghe Ngô Phương Tình lời nói, Tesla sắc mặt nhất thời đại biến, gặp tử thần, đó không phải là để hắn đi chết à? Vương Đại Đông thản nhiên nói, vậy ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tướng quân nhân phẩm. Chỉ muốn tướng quân thả ta cùng Ương Phù Dung rời đi. Ta tự nhiên sẽ đem giải huyệt thủ pháp đưa đến tướng quân trong tay.